1394, Sư Tôn. Lấy băng thấm này loại thiên chi tiêu tử, tự trung vực bay trở về Tịnh Châu, trở về huyền tạo tông cửa, cũng đầy đủ quá 3 năm. Nay thời gian 3 năm Ngọc Độc Tú trải qua là nước sôi lửa bỏng, cũng may đã có thể nói chuyện, đối mặt băng thấm tuy rằng không có cái gì sức phản kháng, nhưng ít ra ngoài miệng có thể kháng nghị. Đông Lưu A, đây chính là chúng ta huyền tạo tông, tuy rằng đuổi không được vô thượng tông môn, nhưng ở nhất lưu trong tông môn QNZ là ít có hào tồn tại. Ngươi sau đó nhất định phải nhớ, dẫn dắt tông môn quật khởi, trở thành có thể bệ nghệ chư thiên vạn giới tồn tại. Băng thấm nắm Ngọc Độc Tú tay, điều động đám mây, nhìn xuống cái kia trong dãy núi liên miên trùng điệp cung điện, trong giọng nói lưu lộ ra từng tia một kích động. Tuy rằng huyền tạo tông đuổi không được vô thượng tông môn, nhưng ở huyền tạo tông đệ tử trong lòng, huyền tạo tông mãi mãi cũng là nhất tốt đẹp. Lấy Ngọc Độc Tú tầm mắt, tuyệt đối là xem thường này huyền tạo tông, chỉ là vì miễn đi vị đắng, chỉ có thể phối hợp trong mắt lộ ra thán phục hình dáng. 2 năm, lão tổ ở ẩn nhẫn ngươi 2 năm, đến thời điểm nhất định phải cách ngươi rất xa, chạy ra huyền tạo tông không thể nhìn cái kia đầy mặt đắc ý băng thấm, Ngọc Độc Tú đều muốn trong lòng hận đến nghiến răng. Nhìn cái kia băng thấm, Ngọc Độc Tú trong lòng bay lên một luồng hối hận, năm đó nếu không phải mình cướp đoạt băng thấm ve mùa đông, băng thấm QNZ không biết không chịu nổi tông môn áp lực chạy đi tìm Diệu Tú tung tích, muốn tìm được ve mùa đông tam tích. Đối với nhất lưu tông môn tới nói, một con trưởng thành có thể sánh ngang giáo tổ vô thượng thần thú tầm quan trọng không cần nói cũng biết, mặc dù là băng thấm là huyền tạo tông thiên chi tiêu tử, QNZ miễn không được trách phạt. Ai, nhắc tới cũng là nhân quả, là ta tự làm tự chịu, nếu không là năm đó ta cướp đoạt ve mùa đông, băng thấm QNZ sẽ không đi tìm kiếm bản tọa phủ khố, càng sẽ không đi truy sát cái kia dùng hỏa tu sĩ, QNZ không biết cùng bản tọa gặp phải, càng sẽ không suýt nữa chết với cái kia chuẩn tiên trong tay, suýt nữa Hương Tiêu Ngọc vẫn đối mặt băng thấm. Kỳ thực Ngọc Độc Tú trong lòng cũng là có mấy phần hổ thẹn, lúc đó chính mình một cái tham niệm, liền thay đổi một vị thiên kiêu nhân sinh quỹ. Tích, suýt chút nữa hại đối phương Hương Tiêu Ngọc vẫn, bằng không Ngọc Độc Tú QNZ không biết mại tính tình chịu đựng băng thấm giàn vặt. Ngẫm lại này băng thấm đúng là không dễ dàng, đại tranh thế gian là cái gì? 100 vạn năm tới nay, hết thể không chết chuẩn tiên đều toàn bộ xuất thế, cái này thế đạo, chuẩn tiên tuy rằng không thể nói là đầy đất đi, nhưng QNZ không ít, ngoại trừ giáo tổ ở ngoài. Không người nào dám nói mình có thể bảo toàn tính mạng, còn nói tạo hóa cảnh giới tu sĩ, trừ phi là 9 đại vô thượng tông môn đệ tử có đặc biệt thủ đoạn hộ thể, nói thí dụ như cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương diệt thế đại mài các loại, không phải vậy bị bất đắc dĩ, là tuyệt đối không dám cất bước thế gian. Nhìn này băng thấm trên người cũng không có huyền hoàng khí khí thế, hiển nhiên lần này đại tranh thế gian hoang phế tu vi, hoặc là chứng tha nhờ chuẩn tiên, hoặc là rơi vào luân hồi, tuyệt đối không có lựa chọn khác, nếu là lúc trước ta không có cướp đoạt ve mùa đông. Dựa vào ve mùa đông sức mạnh, băng thấm đối mặt chuẩn tiên QNZ có thể tự vệ có thừa, huyền hoàng khí tất nhiên có na NZ một cái, lớn như vậy nhân quả phải có tra lại, chính là bởi vì nhân quả quá lớn, mới rơi trong tay nàng. Lấy quan hệ thầy cho một mạch kế thừa, hóa giải nhân quả, đây là hóa giải nhân quả biện pháp tốt nhất, không phải vậy ngày sau thông thiên con đường tất nhiên sẽ xuất hiện biến cố, giá chàng xe cắt cũng không thường cũng biết cảm thụ nắm chính mình nhắn nhủi bàn tay, Ngọc Độc Tú cười khổ, quên đi, bái sư liền bái sư. Đạt được một cái tiện nghi mỹ nữ sư phụ, thuận tiện hóa giải nhân quả, QNZ là một lần đạt được nhiều sự tình. Đi thôi, sư phụ dẫn ngươi đi nhìn sư phụ động phủ cái kia băng thấm lôi kéo Ngọc Độc Tú, tiến vào huyền tạo tông, dọc theo đường đi các vị huyền tạo tông đệ tử gặp phải băng thấm chi sau, dồn dập cung kính hành lễ. Sư phụ lần này đại tranh thế gian, là không có hy vọng, thất lạc cũng đã mất đi đại tranh tư cách, một cái nhất lưu tông môn tài nguyên có hạn, tư chất ngươi so với sư phụ tốt. Sư phụ này một đường QNZ nghĩ đến rất nhiều, ngày sau sư phụ hết thể tài nguyên đều muốn nghiêng đến trên người ngươi, lấy thiên tư của ngươi, lần này đại tranh thế gian, không dám nói tiên đạo, chuẩn tiên vẫn có hy vọng, chỉ cần ngươi có thể chứng tha nhờ chuẩn tiên, liền có thể sống quá tháng năm dài đằng đẵng. Chờ. Đợi cái kế tiếp đại tranh thế gian, đến thời điểm ngươi tất nhiên có thể chứng tha nhờ tiên đạo. Băng thấm lôi kéo Ngọc Độc Tú tay ở trong hư không bước chậm, lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng cũng bao hàm một luồng thất lạc. Dù là ai cùng tiên đạo gặp thoáng qua, đều trong lòng không cam lòng. Nhưng không cam lòng có thể làm sao bỏ qua chính là bỏ qua, trừ phi là tìm về ve mùa đông. Nhưng ve mùa đông bị cái kia được xưng là nhất chi độc tú ép thiên hạ thiên kiêu số 1 cho ẩn giấu đi, coi như là giáo tổ đều không có một chút nào manh mối, huống chi là hắn một cái tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Nghe xong cái kia băng thấm, Ngọc Độc Tú đột nhiên thân thể cứng đờ, động tác hơi ngưng lại, một đôi mắt quay đầu nhìn về phía băng thấm, ánh mắt dĩ nhiên không giống. Lập tức thu lại ánh mắt, yên lặng cúi đầu. Sư tôn Ngọc Độc Tú yên lặng tức nhai hai chữ này, ở băng thấm trên người, Ngọc Độc Tú nhìn thấy Đức Minh cái bóng. Được rồi, đây chính là vì sư động phủ, ngươi ngày sau sẽ theo sư phụ ở đây tu luyện, đại tranh thế gian đã bắt đầu rất nhiều năm, chúng ta muốn dành thời gian, ta đi bái kiến tổ sư, sau khi trở về liền dạy ngươi tu luyện. Băng thấm đem Ngọc Độc Tú phóng tới động phủ chi sau, bước chân vội vàng rời đi, mặc cho Ngọc Độc Tú một người ở trong động phủ đi khắp. Thân là Huyền Tạo Tông Thiên Chi Kiêu Tử, Băng Thấm tu hành động phủ chỉ có một cái cung điện, xa còn lâu mới có được chín đại vô thượng tông môn như vậy khí thế, một vị đệ tử đích truyền chấp trưởng một ngọn núi, càng không có quần quận liên miên vạn vạn bên trong sơn mạch làm hậu hoa viên. Cung điện tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đầy đủ, ngay ngắn rõ ràng, gọn gàng nhanh chóng, có một loại giản lược đẹp. Nói thật, đi qua Thái Bình Đạo một phen dằn vặt chi sau, Ngọc Độc Tú đối với tông môn cũng không có đệ tử tầm thường lòng trung thành, hoặc là cùng Ngọc Độc Tú đặc biệt trải qua có quan hệ. Ai, phế bỏ thái thượng vong tình, làm sao có chút đa sầu đa cảm lên, nghe xong cái kia phong bà lời của mẹ chi sau, trong lòng lại có một loại không tên cảm động. Sư tôn A, cũng không biết Đức Minh sư tôn ba hồn bảy vía đến cùng ở nơi nào, bây giờ thế giới cách mình chuyển thế luân hồi quá bao nhiêu năm. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, trên người quần áo mặc dù coi như không ra hình thù gì, nhưng cũng tự có phong độ. Bây giờ thân thể mới là ta chân chính thân thể, có thuộc về chính ta đặc biệt đạo vận, cùng trước đây cái kia Ngọc Độc Tú thân thể kiên quyết không giống, cái này cũng là ta chuyển thế luân hồi trọng yếu nhân tố chi một. Ngọc Độc Tú yên lặng cảm thụ trong cơ thể đặc biệt đạo vận, nhìn dưới chân bồ đoàn, yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Khoảng chừng qua nửa ngày thời gian, một làn gió thơm thổi tới, đã thấy Băng Thấm trong tay bưng một cái bóng rổ to nho xanh ngọc hộp, lạnh lẽo trên mặt bỏ ra từng tia một nụ cười. Đông Lưu, mau tới đây, sư phụ cho ngươi một đồ tốt. Âm thanh dễ nghe, nhưng cũng đầy dẫy một luồng lạnh như băng mùi vị, ít đi mấy phần nhân thế gian yên hỏa mùi vị. Ngọc Độc Tú nghe vậy bất đắc dĩ chậm rãi đứng lên, đi tới Băng Thấm trước người, nhìn cái kia bóng rổ to nho hộp ngọc, trong mắt lóe ra một vẻ nghi hoặc. Hộp ngọc này trên khí thế Ngọc Độc Tú không xa lạ gì, chính là chuẩn tiên độc nhất pháp tắc, này trong hộp ngọc cũng không biết là món đồ gì, lại đáng giá chuẩn tiên tiêu tốn đại lực khí ra tay phong ấn. Đến sư phụ trước người, đến cái kia Băng Thấm ngồi xuống, lôi kéo Ngọc Độc Tú đi tới trước người, từ từ mở ra hộp ngọc, nhưng là lộ ra như thế quen thuộc vật. Bàn đảo, hơn nữa còn là chi nở nga nở năm bàn đảo. Nhìn cái kia bàn đảo, Ngọc Độc Tú cuốn lên từng trận sóng gió, không biết này bàn đảo làm sao rơi xuống Băng Thấm trong tay. Không có nhìn Ngọc Độc Tú, mà là si ngốc nhìn cái kia bàn đảo, ngửi cái kia mùi thơm, Băng Thấm ánh mắt tự bàn đảo trên người rời, đến, ăn nó. Cái kia Băng Thấm lại đem bàn đảo đẩy lên Ngọc Độc Tú trước người, bỏ ra một tia cứng ngắc nụ cười, ăn nó. Ngọc Độc Tú chậm rãi cầm lấy bàn đảo, không có chậm lại, tinh tế tức lên, nhìn Ngọc Độc Tú ăn bàn đảo, Băng Thấm trong mắt lộ ra một vẻ tung dung vẻ. Đây là vật gì nha? Ngọc Độc Tú làm bộ hưng hờ đem bàn đảo hạt đảo thả xuống, trẻ mới sinh đầu lâu to nho bàn đảo, cũng không biết Ngọc Độc Tú cái kia bụng nhỏ làm sao chứa đủ. Đây là 500 năm trước Thiên Đình Vương Mẫu nương nương mở bàn đảo đại hội thời gian, tổ sư phân đến duy nhất một viên chi nở nga nở năm bàn đảo, có người nói ăn chi sau có thể thọ cùng trời đất, tổ sư không cam lòng ăn, chỉ là ăn xa u nga nở năm bàn đảo, này chi nở nga nở năm bàn đảo để cho sư phụ Băng Thấm trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, lời nói vẫn lãnh đạm. Ngọc Độc Tú nghe vậy tâm thần nhất thời run lên, thân thể trong giây lát cứng ngắc ở nơi nào, túi đầu. Đại điện bầu không khí rơi vào vắng lặng, phổ thông trẻ mới sinh tự nhiên không biết này bàn đảo ý vị như thế nào, nhưng Ngọc Độc Tú vừa vặn không phải phổ thông trẻ mới sinh, vì lẽ đó càng có thể cảm giác được trong bụng bàn đảo trọng lượng. Hồi lâu sau, Ngọc Độc Tú mới mở miệng nói trầm thấp một tiếng, sư tôn.